Hồng Cảnh Vũ nhìn về phía Minh Nguyệt, ánh mắt có phần trống rỗng ngay ngốc. Ngươi đi ra ngoài trước, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Nương tử, Minh Nguyệt nhìn vào thân sắc chủ tử, muốn nói gì đó lại thôi. Để ta yên lặng một chút được không? Thấy chủ tử đuổi mình ra ngoài, Minh Nguyệt đành phải tơ lui ra Nga Huýt. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, ông Cảnh Vũ giống như bị rút toàn bộ khí lực trong người, thân thể mềm nhũn, hư thoát nằm gục xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn nóc giường. Nàng vì tạo quyết thủ tiết 5 năm, lo liệu mọi chuyện trong phủ suốt 5 năm, trong lúc đó không có nuôi dưỡng tiểu quan, càng không có nói đến chuyện thân mật, nàng bất quá là đứng trước bài vị hắn nói muốn rời hầu phủ, hắn vậy mà liền tính toán hiện thân hù dọa nàng. Ông Cảnh Vũ nâng tay lên che hai mắt lại, có lữ ngủ say giấc nữa, tỉnh lại hết thảy mọi chuyện lại cao uy về nguyên dạng ban đầu. Trong đầu đều là tạo quyết căn bản không ngủ được. 5 năm nàng không tưởng nhớ hắn thì là dối gạt người cũng như dối gạt chính bản thân nàng. Mỗi khi nhớ tới hắn, liền là nghĩ tới việc hắn lưu lại một mớ hỗn độn cho nàng, oán oán niệm niệm đi theo bên cạnh nàng. Dần dà, nàng liền không nghĩ tới tạo quyết nữa, cũng cố gắng quên đi diện mạo của hắn. Đến hôm nay gặp lại, liền kinh hãi, ký ức theo đó lần lượt cứ vậy ùa về trong đầu. Cảnh tượng nàng gặp hắn lần đầu, cảnh tượng nàng cùng hắn thành thân, nàng cùng hắn mây mưa trên giường. Trong đầu một mảnh ký ức hỗn tạp hiện lên, khiến nàng cực đau đầu. Mà nhức đầu bụng lại ê ẩm thấy đau, không phải rất đau, mà là giống như nguyệt sự đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng vài năm trước điều trị qua rất tốt nguyệt sự đến nhiều lần cũng không còn thấy đau nữa, nay bỗng nhiên lại đau. Đầu óc hỗn độn, bụng lại càng đau, nàng chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở, để chính bản thân không suy nghĩ nhiều nữa, rồi dần chìm vào mộng. Hồng Cảnh Vũ không biết chính mình ngủ bao nhiêu lâu, mơ hồ nghe thấy loại âm thanh chán ghét, nàng liền từ đó tỉnh. Mới học quy củ được vài ngày, nương tử tự hồ lại muốn lười nhác, sau này làm sao có thể quản lý tốt hầu phủ. Ngày sau đó nghe được âm thanh Minh Nguyệt phản bác, thân thể nương tử không được khỏe, hầu gia lúc nãy đã phân phó để thỉnh đại phu tới. Dương mụ mụ nếu ngươi còn nhiều lời nữa trở về ta liền cáo trạng trước mặt hầu gia. Bà mụ cười một tiếng, ta là người lão phu nhân phái tới, tiểu nha đầu như ngươi không biết thân biết phận còn dám ở đây trách móc lão thân, quy củ học được đều ném hết vào bụng cẩu rồi sao. Dứt lời, không thèm để ý đến Minh Nguyệt đang tức giận, lại nói thêm. Thân thể khó chịu, nhưng là mấy ngày trước đây thân thể còn rất tốt, sao bỗng nhiên thân thể lại khó chịu. Nói một hồi, nhìn về phía bên cửa âm lượng lại lớn hơn chút. Nếu như nương tử ghét bỏ lão thân dạy dỗ hà khắc có thể đến chỗ lão phu nhân nói một tiếng, đem ta đổi đi. Dương mụ mụ lấy lão thái thái ra. Hơn nữa nói tới nói lui đều là nương tử cố ý giả bệnh tức giận đến nỗi Minh Nguyệt muốn giơ tay lên vả vào mặt bà ta, khổ nỗi bà ta có lão thái thái chống lưng, không ai dám động đến. Hồng Cảnh Vũ sắc mặt lặng nề, âm thanh văng vẳng bên tai này cũng thực quen thuộc. Những lời này hình như là nói lúc 8 năm trước, lúc đó nàng mới nhập phủ được nửa tháng thì liền theo Dương mụ mụ bên này học quy củ, một lời này liền đã nghe qua. Dương bà mụ này là người bên cạnh lão thái thái, làm việc đều quá phận hết mức dẫn đến nàng mệt nhọc sinh non. Bởi vậy lão thái thái giận chó đánh mèo, liền đem Dương bà mụ cùng một bà tử khác đánh 20 gậy rồi ném tới nông thôn tự sinh tự diệt. Hồng Cảnh Vũ nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài ánh nắng chói chang, trong phòng ánh nắng rọi vào cũng cực sáng sủa. Trời đã sáng, nhưng nàng vẫn như cũ đang ở trong căn phòng lúc ở cùng Tạ Quyết, hết thảy đều không có biến đổi gì. Nàng vén lên khâm bạc bước xuống giường, chân trần đi trên mặt đất từng bước hướng đến phía gương đồng, mò mẫn nhìn mặt mình. Trong gương đồng, bộ dạng chính mình không có thay đổi, nhưng lại ít đi vài phần ý nhị của thiếu phụ hơn 20 nên có, nhiều hơn vài phần tiểu tức phu trẻ tuổi ngây thơ. Chố mắt nhìn, bên ngoài lại truyền đếm âm thanh của Dương bà mụ hô lớn. Nương tử, nếu người thực cảm thấy lão phụ dạy không được, lão phụ liền hướng chỗ lão phu nhân nói một câu, để lão phu nhân thay nương tử lại một lần nữa an bài bà mụ khác. Hồng Cảnh Vũ nhìn phòng đang đóng chặt cửa, mày nhíu chặt. Nếu nói tới anh nương kia khiến nàng khó chịu thì lời nói bên ngoài kia mở miệng một câu lão phu nhân để áp chế nàng kia thực khiến nàng chán ghét không kém gì anh nương. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng ở hầu phủ 8 năm, nàng không còn là nàng dâu nhỏ không biết gì, dè dặt khi mời vào phủ nữa. Suy nghĩ một lúc nàng xoay người trở lại giường, hướng phía cửa phòng mở miệng nói. Minh Nguyệt để Dương bà mụ tiến vào, thanh âm ôn nhu, vừa nghe liền biết là một nữ tử tính tình cực tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương bà mụ ngoài phòng nghe được âm thanh này, nhấc cằm liếc xéo Minh Nguyệt cười giễu cợt một tiếng. Minh Nguyệt không quen nhìn bà mụ này, nhưng tại hầu phủ thế lực đơn bạc Dương bà mụ kia lại có chỗ dựa là lão thái thái, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bà ta, cũng chỉ có thể đem khẩu khí nuốt xuống. Minh Nguyệt không tình nguyện đẩy cửa phòng ra. Dương bà mụ đi vào phòng, đi đến trước bình phong, buông mi xuống, nhưng đầu lại hướng nội gian bên trong hành lễ. Lão phụ gặp qua nương tử, nhìn thấy Dương bà mụ của 8 năm trước, không có chút biến hóa gì, ông Cảnh Vũ bắt đầu hoài nghi tình huống đang xảy ra. Nhưng biết bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, liền đè xuống tạp tư, nhìn về phía trước bà mụ không tôn kính kia. Dương bà mụ hành lễ xuống liền gương mắt lên, nhưng ánh mắt hướng ông Cảnh Vũ lại có chút kinh ngạc. Là ảo giác cảm thấy ánh mắt của đại nương tử hình như thay đổi. Ánh mắt kia lạnh nhát lại trầm ổn, tựa hồ không giống nhút nhát trước kia. Mới nghe nói Dương bà mụ bên ngoài nói, như thế nào, cảm thấy ta giống giả bệnh. Ông Cảnh Vũ nói ra lời này, trên mặt nhàn nhạt hiện lên ý cười, nhưng ý cười này lại tựa hồ có cảm giác áp bách. Dương bà mụ chớp mắt sừng sốt, vội vàng hoàn hồn, ngầm bực chính mình tối qua uống nhiều rượu đến hồ đồ, thế nào đến tận giờ này chưa có tỉnh rượu, không làm sao lại thấy khí chất của nương tử đại biến. Hôm qua vẫn còn lo lắng sợ có sai lầm, khắp nơi cẩn thận, nay lại tự nhiên hào phóng, làm sao có thể. Bà nhất định là chưa có tỉnh rượu mới sinh ra ảo giác. Nghĩ tới đây, Dương bà mụ liền khôi phục bộ dạng ngày xưa, trong lời nói tràn ngập thâm ý. Lão phụ không có nói như vậy, nhưng thân thể là của nương tử, có phải bệnh hay không, nương tử là người rõ ràng nhất. Cho dù thân thể có chút không thoải mái, quy củ lễ nguôi cũng không thể bỏ xuống, không thì sau này nương tử làm sao quản tốt hầu phủ. Nghe vậy, ông Cảnh Vũ cười một tiếng, tùy ý nhìn Dương bà mụ MNG đến tiểu thị nữ, còn có một bên sắc mặt không vui cào Minh Nguyệt. Thu hồi ánh mắt lại nhìn Dương bà mụ, thôi, Dương bà mụ nếu muốn ta học lễ nghi ta liền không thể không tiếp thu, cũng phải dạy. Nói xong liền xuống giường, Minh Nguyệt đi tới đỡ nàng, khuyên nhủ, nương tử người chớ cậy mạnh, hầu gia nói quy củ có thể học sau. Nói, liền hướng Dương bà mụ nổi giận, nương tử là chủ tử, ngươi là nô tài, thân là nô tài khí thế lại bức người như thế, nếu nương tử xảy ra chuyện gì, ngươi gánh nổi không? Ở bên cạnh lão thái thái nhiều năm, bà ta nào sợ một cái tiểu nha đầu uy hiếp, cười nói. Lão phụ bất quá là phụng mệnh lão phu nhân đến dạy nương tử lễ nghi, sao lại biến thành bức bách người? Chẳng nhẽ nương tử cảm thấy lời nói của lão phu nhân có vấn đề, lão phụ không xứng dậy nương tử. Minh Nguyệt còn muốn nói thêm, ông Cảnh Vũ vỗ nhẹ tay nàng, dịu dàng hỏi nàng. Đại phu bao giờ thì tới? Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt trả lời. Đã ra ngoài mời đại phu, phòng chừng chốt lát nữa liền về. Ông Cảnh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hướng Dương mụ mụ. Đợi đại phu đến, ta liền trước học quy củ một chú, Dương mụ mụ thấy như thế nào? Dương mụ mụ cảm thấy đường đường là hầu phủ nương tử, vậy mà phải xem sắc mặt nàng làm việc, rũ mắt xuống, đáy mắt ngập tràn đắc ý kèm theo kinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là từ cái thành biên cương tới đây, tính tình chỉ có vậy, sau này phỏng chừng cũng không làm nổi trò trống gì, khó trách lão phu nhân lại không vừa mắt nàng ta. Chấm, cách chương.